Người yêu giả tưởng, chương 41, sở thích không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ăn cơm, ánh mắt Cao Duy không rời Sử Nam Liêu Thần Hy. Cái nhìn trìu mến làm những người khác đều hít vào một hơi lạnh. Anh đừng nhìn em, Liêu Thần Hy vùi mặt vào bát, không dám nhìn Cao Duy. Được, Cao Duy cười đáp lại. Cúi đầu ăn cơm, Jeffrey và Du Tân trao đổi ánh mắt. Đều cảm thấy hai kẻ trước mặt này nhân lúc họ không có đây đã làm chuyện không thể cho ai biết. Sau khi ăn xong, Cao Duy ôm Liêu Thần Hy xem Jeffrey rửa bát. Liêu Thần Hy căng ra bụng thì trùng ra mắt. Dựa vào Cao Duy bảo, anh rể, bắt đầu từ hôm nay anh nghỉ đi. Chúng ta cùng nghỉ 3 hôm tới. Sau đó mới chuẩn bị đi Hải Nam. Jeffrey đã muốn nghỉ sớm từ lâu rồi. Cậu còn muốn đi gạ gẫm mấy anh đẹp trai, nhưng vẫn hơi không yên lòng Liêu Thần Hy. Rửa bát xong, cậu ta kéo Liêu Thần Hy vào phòng, ngôn từ sâu xa thấm thía. Ấy, không phải Vi Nương lo lắng vớ vẩn, chủ yếu là do con quá ngây thơ nên Vi Nương không yên tâm được. Anh hâm thật đấy à, Liêu Thần Hy ghét bỏ nhìn cậu ta. Thoại này moi ở phim nào ra? Jeffrey bĩu môi mất hứng bảo. Đây là đối tượng đầu tiên của cưng. Anh không quen. Liêu Thần Hy biết Jeffrey đối tốt với cậu. Ôm bả vai cậu ta cười an ủi. Anh yên tâm đi. Từ từ rồi cũng thành quen. Jeffrey chừng cậu. Vậy cưng chuẩn bị sẵn sàng dâng hiến đóa cúc nhỏ non nớt chưa? Liêu Thần Hy bị cậu làm đỏ mặt. Ho khan một tiếng bảo. Cái này, anh quản được chắc? Hệ hệ, Jeffrey khoanh tay xấu xa hỏi. Hai người đã hôn chưa? Cảm giác thế nào? Kỹ thuật hôn của anh Duy có được không? Mặt Liêu Thần Hy lại bắt đầu bốc cháy. Đè Jeffrey lên giường bóp cổ cậu. Tàn bạo nói. Liên quan gì tới anh? Hai người quậy đủ rồi thì ra ngoài. Du Tân đã đi. Jeffrey cũng có kế hoạch tối lên ba quầy. Cưng về nhà không? Jeffrey hỏi Liêu Thần Hy. Liêu Thần Hy chẳng muốn về nhà chút nào nhưng làm người vẫn nên rụt rè một chút. Gật đầu bảo, anh đưa em về trước đi. Anh đưa em về. Cao Duy ôm cổ Liêu Thần Hy. Sau đó nói với Jeffrey, cậu đi chơi đi, để anh đưa Thần Hy về. Liêu Thần Hy nín cười, nhướng mày với Jeffrey. Jeffrey thấy đôi tình nhân nhỏ nhà người ta cũng nói đến thế rồi. Mình cũng không tiện đứng ăn vạ. Bĩu môi. Về, chỉ còn lại hai người. Toàn bộ xấu hổ trong người Liêu Thần Hy đều chạy hết ra ngoài. Không đợi cậu lên tiếng, Cao Duy đã ấn cậu vào cửa. Liêu Thần Hy tròn mắt nhìn anh, không biết anh muốn làm gì. Cao Duy nhìn cậu cười, sau đó hỏi, chuẩn bị xong chưa? À, chuẩn bị gì? Liêu Thần Hy không hiểu gì hết. Chuẩn bị hôn anh. Cao Duy nói xong, hôn lên môi Liêu Thần Hy. Nụ hôn này càng kịch liệt hơn lần trước. Cao Duy dùng sức mút mạnh đầu lưỡi Liêu Thần Hy, như muốn nuốt người vào bụng. Liêu Thần Hy không có sức chống cự, chỉ đành mặc cho Cao Duy liên tục làm loạn trong miệng cậu. Khóe miệng có sợi chỉ bạc chảy xuống, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cậu nhận ra Cao Duy nổi lên phản ứng, vô thức sờ đũng quần anh. Cao Duy nắm tay cậu, để tay Liêu Thần Hy cách một lớp quần ma sát phân thân thân cứng rắn của anh. Anh cũng từng có thời điểm điên cuồng. Mấy năm trước vì không có được vu tiêu mà ở ngoài sằng bậy. Sau đó lại sống một đời thanh tâm quả dục. Dường như không một ai có thể làm dấy lên thần kinh dục vọng của anh. Mà phút giây này, người bị anh hôn tới mức không biết đêm nay đêm nào trước mắt đây lại làm anh một lần nữa nổi lên dục vọng chiếm hữu. Thân thể là thành thật nhất. Anh vừa thấy Liêu Thần Hy là muốn hôn cậu. Mạnh mẽ, điên cuồng, hoàn toàn. Anh muốn xé toạc quần áo tên người cậu. Muốn liếm láp từ cổ đến bụng dưới. Muốn gỡ bỏ quần cậu. Lưu lại hơi thở chính mình bên trong thân thể cậu. Có lẽ Cao Duy hơi lo lắng Liêu Thần Hy sẽ thấy quá nhanh. Anh thả tay cậu ra. Ôm chặt cái người đang thở dốc mơ mơ màng màng kia. Cao Duy cười hôn tai cậu, bảo cậu, thích anh hôn em không? Tay Liêu Thần Hy hoàn toàn áp sát phân thân Cao Duy. Dường như cách một lớp vải vẫn có thể cảm nhận nhiệt độ nơi ấy. Cậu hơi ngơ ngác, tạm thời chưa quen với cảnh tượng thế này. Cậu rất hoảng loạn, cũng rất hưng phấn. Thích, Liêu Thần Hy rất thành thực. Cậu hơi ngửa đầu, đặt cằm lên vai Cao Duy. Vươn tay ôm anh, vuốt ve lưng anh. Anh thật lợi hại. Cao Duy cười khẽ một tiếng. Ngậm tai cậu, Liêu Thần Hy không kìm được rên gì. Cảm giác cả người tê dại. Nếu không phải Cao Duy ôm cậu, có lẽ cậu sẽ mềm nhũn trượt xuống đất mất. Cả đầu cậu đều đang nghĩ. Quá phóng đãng, như vậy không tốt lắm đâu. Nhưng thân thể đã hoàn toàn không bị đại não khống chế. Một tay cậu ôm Cao Duy, một tay thăm dò vào áo đối phương, vuốt ve da thịt anh. Không ngờ em đen tối thế đấy. Cao Duy cười cậu, sở thích không? Liêu Thần Hy đỏ mặt, vội rụt tay, rồi lại bị Cao Duy bắt lại. Đừng dừng lại, Cao Duy kéo tay cậu dán lên thân thể mình. Anh thích, Liêu Thần Hy vùi mặt vào ngực Cao Duy. Cao Duy thực sự quá quyến rũ, từ cơ thể đến thanh âm, làm cậu muốn ngừng mà không ngừng nổi. Chúng ta sẽ làm tình sao? Liêu Thần Hy nỉ non. Cao Duy sững sờ, sau đó ôm cậu thật chặt, một tay luồn vào lưng quần phía sau cậu, lòng bàn tay ôm lấy mông người kia. Liêu Thần Hy căng thẳng cứng cả người. Cậu cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của Cao Duy, ngỡ như mông mình sắp bốc cháy mất. Ngón tay Cao Duy qua lại nơi khe mông cậu. Động tác rất nhẹ, rất chậm khiến Liêu Thần Hy luống cuống. Em muốn làm không? Cao Duy hỏi. Liêu Thần Hy không chút do dự gật đầu. Đen tối thì đen tối đi. Dâm đãng thì dâm đãng đi. Cậu chính là rất muốn làm tình với Cao Duy đấy. Cao Duy cười, rút tay ra, dắt Liêu Thần Hy về phòng ngủ. Liêu Thần Hy gào thét trong lòng. Đậu má, đến rồi, đậu má, phải làm sao đây, mình sẽ phải rên sao? Không ai có thể trả lời cậu. Cậu bị Cao Duy kéo, sau đó đẩy xuống giường. Giường Cao Duy rất lớn, rất mềm. Liêu Thần Hy vùi bên trong nằm ngửa nhìn Cao Duy. Đối phương đứng ở bên giường, hai tay cầm vạt áo ba lỗ nhanh chóng lột ra. Thân thể cường tráng khiến Liêu Thần Hy nuốt một ngụm nước bọt. Ngay sau đó, cậu thấy Cao Duy rất nhanh đã cởi xong quần dài. Bên trong là một chiếc xịp tam giác màu xanh đậm. Giờ phút này Liêu Thần Hy đã căng thẳng đến mức suýt quên cả thở. Khi Cao Duy tới gần, cậu vươn tay sờ soạng cơ bụng anh, chủ động ngồi dậy ôm anh. Những bộ phim người lớn Liêu Thần Hy từng xem lúc này tất cả đều ùa về trong đầu cậu. Gò má cậu cọ lên cơ bụng Cao Duy, sau đó quay mặt vươn đầu lưỡi liếm láp trước người anh. Cao Duy hưởng thụ Liêu Thần Hy ngốc nghếch đáng yêu hôn liếm. Ôm đầu cậu, nhắm mắt tận hưởng, Liêu Thần Hy vừa hôn vừa vuốt ve phân thân Cao Duy. Cậu đi xuống từng chút một, dầu lưỡi mò tới mép quần lót Cao Duy. Cậu ngước mắt nhìn Cao Duy. Đối với một cậu xử nam từng xem qua vô số phim người lớn nhưng chưa bao giờ thực hành mà nói, khẩu giao có vẻ cũng không phải một việc quá khó khăn. Cao Duy phát hiện cậu dừng lại, mở mắt, hai đôi mắt ngập tràn tình dục đối diện nhau. Sau đó Liêu Thần Hy cắn vào mép quần lót Cao Duy, chậm rãi lột ra. Liêu Thần Hy không hề có chút kỹ thuật nào, bằng vào thiên phú không biết từ đâu ra lại có thể thuận lợi kéo quần lót Cao Duy xuống. Bộ phận thô to căng đầy sức sống xuất hiện trước mắt cậu. Cậu bỗng hơi sợ hãi. Cao Duy nhìn cậu không lên tiếng. Anh không tin Liêu Thần Hy sẽ dùng miệng cho anh. Một tay Liêu Thần Hy nắm lấy chỗ đó của Cao Duy, thầm nghĩ, mẹ nó, to vãi. Cái thứ này mà nhét vào mông mình chắc nứt hậu môn mất. Cậu ngẩng đầu nhìn Cao Duy, chớp mắt, hôn một cái lên cán. Có mùi sữa tắm, Liêu Thần Hy cười nói. Cậu cười như vậy, càng làm lửa dục trong Cao Duy cháy mạnh hơn. Muốn làm em, Cao Duy khàn giọng nói. Liêu Thần Hy nhanh chóng cúi đầu. Biết hôm nay cậu chạy không thoát, vừa nghĩ tới sẽ nứt hậu môn, liền thấy hỏng mất. Cậu như lấy lòng vươn đầu lưỡi liếm lên, sau đó há miệng ngậm lấy thằng bé to xác kia. Cách chương.